Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 66, rốt cuộc ai mới là thế thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói dối Bạch gia chỉ có mình cha cha là tiểu thư. Năm đó lão ma vương thân phong chức quận chúa cho đại tiểu thư Bạch gia, người tiếp chỉ và nhận chức quận chúa là Bạch trà. Hừ, làm như ta thấy sang bắt quàng làm họ vậy. Có ngon giờ đi mà tìm Bạch trà về kia, thả lão nương ra. Mi nghĩ mi là ma vương là ngon à? Chắc bổn bảo bảo cần. Thần kinh đã không bình thường, đã thế còn bị thiểu năng. To gan, dù sao ta cũng là ma vương của ma giới mà ngươi dám bất kính à? Chắc chắn mọi uẩn khúc đều từ Bạch ra. Mèo con nhỏ không có lý do gì để nói dối cả. Thật ra Lam Thiên yêu thương bao dung và dung túng Bạch trà là bởi vì lúc nhỏ cô ta đã từng cứu anh một mạng. Nhờ chuyện đó mà lão ma vương quá cố mới đặc cách ban chức quận chúa làm phần thưởng. Nhưng giờ xem ra người cứu Lam Thiên anh là ai thì phải điều tra lại cho rõ ràng. Giờ mi làm được gì lão nương? Giết được thì giết đi. Không được thì né ra chỗ khác cho lão nương ăn. Phiền phức. Lát mi làm bổn bảo bảo không vừa ý, bổn bảo bảo liền tự sát về không gian xử chết hệ thống rách nát kia. Hơ hơ. Ngon nhào dâu, ai sợ ai. Bổn vương cũng sẽ không giết cô. Người bái đường với ta và làm lễ với ta là cô, nên từ hôm nay trở đi cô chính là ma hậu của ma giới. Mèo con thật thú vị. Nếu như thật sự mèo con là người cứu Lam Thiên hắn mà bị Bạch gia và Bạch trà kia cướp công, hắn nhất định sẽ cho bọn họ chết không chỗ chôn thây. Ma hậu cái gì? Mau biến đi cho lão nương ăn. Trên chiếu thư ban bố thiên hạ có phải tên lão nương đâu, mắc gì ta phải làm chứ? Nhanh nhanh cút dùm đi, để bổn bảo bảo tự chơi một mình cũng được, ở đây không nhận và tiếp bệnh thần kinh. Nàng bái đường với Lam Thiên tôi thì nàng chính là tân nương của tôi, cũng sẽ là ma hậu của ma giới. Nàng đừng có mong chối bỏ trách. Mèo con nhỏ xù lông nhìn vô cùng dễ thương. Cô ấy là à, người đầu tiên không những không sợ hãi Lam Thiên anh mà còn dám thách thức quyền uy của anh nữa. Nhưng chỉ có cô mới có ngoại lệ và đặc quyền duy nhất này. Hừ, mi đoán đùng tên ta đi rồi tính tiếp. Ha ha, chắc chắn mi sẽ không đoán được tên của bổn bảo bảo đâu. Lêu lêu, ký chủ à, người đừng có chơi ngu, lát có chuyện gì xảy ra đừng tìm bổn hệ thống nha. Người ta là nam chính đó, là con cưng của thiên đạo mà, nếu như nam chính muốn thì cái gì cũng có thể xảy ra cả. Tử Du, Bạch Tử Du, mèo con nhỏ, nàng nói xem ta đoán đúng không? Mèo con nhỉ, thật ngốc, trên miếng ngọc bội đeo trên người nàng có khắc tên nhưng lại không nhớ. Ngốc chết đi được đó mèo con nhỏ. Sao sao ngươi lại biết? Ha ha, sai rồi, đó không phải là tên của lão nương. Bà mẹ nó, hệ thống rách mát, mi hố người. Sao mi bảo là nam chính Lam Thiên không thèm quan đến nguyên chủ. Hừ, chơi ngu tự chịu. Nó biết ngay mà, như thế nào cũng đổ tội lên đầu nó mà. Đã bảo đừng chơi ngu rồi không nghe. Bổn hệ thống không biết cái quần què gì cả. Bổn hệ thống có việc offline đây. Chuyện đó chúng ta nói sau, vương hậu của ta chúng ta nên động phòng hoa chúc nào. Dù nàng là ai thì số phận đã chói định nàng, sau này chỉ có thể thuộc về tôi thôi mèo con nhỏ. Nè, mau buông lão nương ra. Lão nương không phải Bạch trà của mi. Bớ người ta có người sàm sợ ức hiếp gái nhà lành. Hệ thống ơi cứu ta. Hu hu, bổn bảo bảo chỉ là lỡ chơi ngu thôi mà. Tinh, tinh, hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 5. Tổng độ hảo cảm của nam chính Lam Thiên với ký chủ là 15. Ha ha, mỗi lần công lược ký chủ nhà nó đều xài hách không làm mà điểm hảo cảm cũng tăng. Có lẽ do ký chủ diễn quá giỏi và mưu kế quá cao nên nó không phát hiện mà thôi. Ta biết nàng không phải Bạch trà, nhưng người bái đường và thực hiện các thủ tục bái đường với ta là nàng. Hắn muốn lấy Bạch trà làm ma hậu chỉ đơn giản là vì muốn báo ơn cô ta năm xưa đã cứu Lam Thiên hắn mà thôi. Nhưng cô ta không biết trân trọng, và hơn hết nữa mọi chuyện chỉ là một vở kịch do cô ta và Bạch gia dựng lên. Vì vốn dĩ tiểu cô nương cứu hắn năm đó là đại tiểu thư Bạch gia, cô ta chỉ là tham vinh hoa phú quý mà cướp công của tỷ tỷ mình. Người ép ta nữa ta liền tự tử chết trước mặt ngươi ngay bây giờ luôn. Ta thà chết chứ không chịu nhục. tự sát về không gian xử đẹp cái hệ thống đánh chết kia, sau đó lại tiến qua thế giới khác mà thôi. Bổn bảo bảo đếch sợ. Nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Được, ta hứa ta chỉ ôm nàng không làm việc gì khác. Mèo con nhỏ không nhưng dễ thương. Xấu tính còn rất có khí phách nữa. Hay sau này nàng ấy làm càng thì hắn chịu trách nhiệm dọn dẹp vậy. Lam Thiên hắn đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên với Bạch Tử Du nàng ấy. Cho dù nàng ấy có phủ nhận nhưng trực giác của một đế vương luôn biết đâu là thật đâu là giả. Mèo con nhỏ nhà hắn vừa ngốc nghếch còn vô cùng hung dữ. Hắn phải bảo vệ và canh chừng thật kỹ mèo con nhỏ, lỡ đâu ngày nào đó nàng lại chạy mất. Cách chương.